cơn say ngất trong tim anh bao mộng mơ. Em là chiêm bao đến cho anh mơ, em là thơ. Ngày nắng vui theo chân em, từng chuyến xe bay chơi vơi, và ước mơ ơi vòng tay anh mềm đắm. Bên ngày theo em dẫn đưa đôi ta lên đồi mơ, như ngày xưa anh nói trong bâng khuâng anh làm thơ. Bài cuối anh trao cho em là tiếng mưa bay trong đêm, cùng những yêu thương ngại không nói người ơi. Lời chia tay vẫn mãi nhớ như tiếng mưa rơi rơi lạnh trong đêm nay. Mưa rét xuống sân bay buồn lên đôi vai, mưa ướt cánh phi cơ và em. Và mưa như ướt nỗi nhớ bài cuối anh cho em, bài mưa mưa rơi nhẹ qua đôi môi hôn lòng điên không thôi. Lời cuối ta cho nhau bài cuối còn đâu. Lời cuối ta cho nhau bài cuối.